Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 693, vậy anh xoa xoa. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, anh đây là da mặt dày. Lạc Ương Ương nhéo mặt Phong Thánh. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Phong Thánh là một đại nam nhân. Làn da lại tốt đến đáng giận. Lạc Ương Ương nhéo nhéo. Phát hiện xúc cảm thật quá tốt. Không nhịn xuống được liền tiến lên. Chu môi bẹp một ngụm ở trên mặt anh chụt bởi vì hôn quá mạnh. Còn phát ra tiếng vang ái muội. Phong Thánh bị hành vi trước sau hoàn toàn không nhất trí của Lạc Ương Ương làm cho tức cười. Không biết xấu hổ em còn hôn. Lạc Ương Ương bị nói đến cái miệng nhỏ hơi vểnh lên. Trong lòng âm thầm ảo não sắc tiếng nói. Em thích, anh có thể làm gì? Không làm gì, anh không ngại em hôn thêm vài cái. Phong Thánh nói xong liền chủ động đưa mặt của mình đến bên môi Lạc Ương Ương. Liền chờ anh hôn, tới, lại hôn mấy cái, anh thật sự thực không biết xấu hổ. Lạc Ương Ương thật là vô ngữ lại đẩy mặt Phong Thánh ra lần nữa. Thánh hỗn đản này cũng quá không biết xấu hổ. Da mặt còn dày hơn tường thành. Muốn mặt mũi làm gì? Anh muốn em là đủ rồi. Trong tâm trong mắt Phong Thánh tràn ngập sủng nịch. Nhẹ nhàng vén tóc dài rũ ở trên gương mặt Lạc Ương Ương đến sau tai. Nhìn dưới sự phụ trợ tóc dài của cô càng tôn lên tính trẻ con chưa thoát. Khuôn mặt nhỏ còn nhỏ hơn bàn tay của anh. Nhịn không được lại giơ tay nhéo nhéo. Xúc cảm phi thường tốt. Trơn mềm, Phong Thánh lại nhéo gương mặt Lạc Ương Ương thêm vài cái. Đừng nhéo, đau, Lạc Ương Ương lay tay niết nghiện của Phong Thánh xuống. Bất mãn rầu miệng, thật ra không đau, chỉ là cảm giác bị niết kỳ kỳ. Không quá thoải mái, đau không? Vậy anh xoa xoa, Phong Thánh hơi nhíu mày lạnh. Anh nói muốn xoa, nâng tay lên lại là nâng cái ót của Lạc Ương Ương. Trực tiếp hôn lên, anh đây là xoa sao? Nụ hôn tinh tế dày đặc liên tiếp dừng ở trên má. Lạc Ương Ương cũng không dãy dụa, chỉ là tức giận nhìn Phong Thánh lời nói việc làm cực kỳ không nhất trí. Phong Thánh trợn mắt nói dối đáp nhẹ một tiếng. Ngay sau đó phương hướng vừa chuyển, tinh chuẩn bắt lấy môi phấn của Lạc Ương Ương. Liếm mút thật mạnh, cách trương.